Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, trang 487. Chương 273 chỗ trống vải vẽ tranh, chư thần luôn là nhạc chung với ở hết thảy không thể tưởng được. Địa phương gieo rắc, trò đùa dai, Albert nhớ rõ, hắn ở phó bản nhặt được, vai hề, thời điểm. Kia mình đầy thương tích hài tử từng vẻ mặt lạnh nhạt mà nói như vậy, nhưng Albert là cái chủ nghĩa lạc quan chiến sĩ, hắn luôn là nguyện ý tin tưởng ngày mai thời tiết khả năng sẽ thực hảo. Không chớp mắt lụi bại hẻm nhỏ khả năng cất giấu hảo quán ăn. Nỗ lực tồn tại mỗi một ngày đều là kiếm được, cho nên hắn duỗi tay che lại kia hài tử dơ hề hề đầu. Một đốn tàn nhẫn xoa. Nếu ngươi cơ trí trước tiên xuyên qua trò đùa dai, liền nghĩ cách phản quá mức đi trêu cợt hắn. Nếu ngươi xui xẻo gặp trò đùa dai, vậy ở vượt qua đi lúc sau đối với hắn hung hăng dựng ngón giữa hắc. Các ngươi nơi này có loại này thông dụng thủ thế sao? Ngay sau đó Tích Lan bàn tay liền chụp tới rồi hắn trên đầu. Đừng dậy hư tiểu hài tử. Đại binh, bị bạo kích Albert đành phải xoay đầu. Nhìn hầm hừ bạn tốt cùng mỉm cười không nói ái nhân cử đôi tay đầu hàng, khi đó ai đều không có nghĩ. Đến, chư thần trò đùa dai sẽ ở bọn họ trên người một ngữ thành sấm ở lần đầu tiên bế lên kia mềm mại. Mở to nho đen giống nhau đôi mắt nữ anh trước. Không ai có thể biết trước đến gập ghềnh nuôi lớn một cái tiểu ngư có bao nhiêu khó. Cũng không ai có thể biết trước đến. Bọn họ ở cái này phó bản khai quật 6 năm chủ tuyến. Kíp nổ từ lúc bắt đầu liền gác ở bọn họ đôi tay biên. Cái này phó bản cựu thần chi chứng chịu tài. Lượng xa xa cao hơn chúng ta trải qua quá bất luận cái gì một cái phó bản. Nhưng nó văn minh trình độ hiển nhiên còn ở vào tương đối cấp thấp phát triển giai đoạn. Cùng bọn họ cùng tiến vào phó bản 8 vị đồng bạn, người chơi, thợ pháo hoa. Từng căn cứ cái này hiện tượng đưa ra quá lớn gan suy đoán. Nói thật, các ngươi không cảm thấy này thoạt nhìn rất giống một cái đại hình dưỡng cổ chung sao? Này đó cựu thần chi chứng thật là thế giới này tự nhiên ra đời sao? Nếu chúng ta không có tiến vào, này đó không đếm được cấp thấp cựu thần chi chứng sẽ dưỡng ra thực đáng sợ đại gia hỏa đi. Luôn luôn thẳng tính, chích đao, gãi gãi đầu. Không phải tự nhiên ra đời, còn có thể là bùm bùm từ bầu trời rơi xuống sao? Ngay lúc đó đại gia chỉ đương, trích đao, nói là vui đùa. Nghe một chút liền quên mất, thẳng đến bọn họ kể hết tiến vào Black Iris Conference, cũng ở mỗ một lần nghiên cứu viên cuối năm hội báo đại hội thượng. Gặp được không ở bình thường nghiên cứu viên trước mặt lộ diện. Hội nghị tối cao trí tuệ nhân tạo. Tên của nó là Noe, đơn giản, thuần túy, lệnh người sởn tóc gáy, một cái đã bị thuyền cứu nạn hoàn toàn phong bế phó bản. Lại lưu trữ một cái đã cùng chủ thể cắt đứt quan hệ thuyền cứu nạn hệ thống. Này không thể nghi ngờ là nơi đây tất cất giấu thuyền cứu nạn bí ẩn, bằng chứng, bọn họ may mắn cái. Này chứng cứ tồn tại. Lại cũng bởi vì không thể không cùng hệ thống đối nghịch mà kéo dài quá nhiều năm chiến tuyến, ước. Chừng là sợ làm cho lệch khỏi quỹ đạo thuyền cứu nạn dự thiết biến cố. Cũng sợ làm cho hội nghị đám kia cao chỉ số thông minh nghiên cứu viên nhóm hoài nghi. Noe đối ngoại biểu hiện đến liền cùng một người bình thường công trí năng hoàn toàn không có nhỉ. Chí. Cái này nhược điểm cho 12 vị người chơi cùng với đối kháng đường sống, kế tiếp đó là dài lâu. Mà không tiếng động chém giết, gian nan tấn chức, nguy ếch nhiệm vụ, bí ẩn nghiên cứu. Cuối cùng, ở mấy năm gian mấy vị đồng bạn hy sinh hạ, Tích Lan cùng Lester thành công làm tân một thế hệ trí tuệ nhân tạo, Nathaniel, thay thế được. Noe, ở hội nghị địa vị. Bọn họ rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, lại không có thể hoàn toàn khống chế hoặc là tiêu hủy Noe, gần nhất là bởi vì người chơi bên trong có khác nhau, không xác định, Noe hệ thống hủy diệt, có thể hay không đưa tới thuyền cứu nạn nhìn chăm chú. Thứ hai là bởi vì ngay lúc đó Chủ tịch Quốc hội đột nhiên nhúng tay. Vận dụng quyền hạn làm Noe trở thành độc lập phục vụ với Chủ tịch Quốc hội, nghị viên trí tuệ. Nhân tạo, bọn họ có lý do hoài nghi. Noe vì xoay chuyển thế cục, hướng hội nghị cao tầng lộ ra thế giới ở ngoài tình báo cũng đạt thành nào đó hiệp nghị, cũng may ở. Chủ tịch Quốc hội nhúng tay phía trước, các người chơi đã thành công bắt được muốn đồ vật. Cũng chính là, Noe, bị thuyền cứu nạn lưu tại cái này phó bản chân tướng cái này phó bản. Hoặc là nói, cái này bị đánh dấu vì, E616, tinh vực. Là một tòa đại hình, thuyền cứu nạn thí nghiệm trang, cái này phó bản bị phong ấn từ đầu đến cuối. Đều không phải là bọn họ cho rằng, ở đông đảo cựu thần chi chứng uy hiếp hạ. Thế giới nguyên trụ dân phát hiện thu dụng cựu thần chi chứng biện pháp. Dẫn tới thế giới này bị thuyền cứu nạn nhìn chăm chú, mà là thuyền cứu nạn tuyển định cái này cấp thấp thế giới. Đầu hạ vô số cựu thần chi chứng. Khi thế giới nguyên trụ dân bày ra ra thu dụng cựu thần chi chứng năng lực sau. Thực nghiệm tiến trình bắt đầu hướng không thể khống phương hướng phát triển. Thí nghiệm chàng bị thuyền cứu nạn phong ấn, trận này lấy thế giới vì đơn vị thực nghiệm mục tiêu. Tác bị mệnh danh là thần tự chi loại ở thuyền cứu nạn dự thiết bên trong. Thần tự chi loại là vô số cựu thần chi chứng tập hợp, là có thể xuyên thấu vô số thế giới bích chướng. Vì thuyền cứu nạn từ vô số tổ ong ô vuông trung hấp thu cuồn cuộn không ngừng mật đường tồn tại, mà như vậy một cái cường đại, dùng tốt, hiệu suất cao công cụ, tất nhiên hẳn là nghe lời, lý trí, lạnh nhạt, nàng không thể là thuần túy cựu thần chi chứng kia chỉ biết tạo thành một đoàn vô hạn. Hắc ám, hỗn loạn, vô pháp khống chế quái vật, nàng cũng không thể là thuần túy nhân loại chỉ cần là nhân loại. Liền nhất định sẽ có tư tâm, liền nhất định không thể bảo trì tuyệt đối lý trí. Cũng vô pháp thừa nhận vô số cựu thần chi chứng lực lượng, nàng hẳn là hai người kết hợp. Là bị cựu thần chi chứng sũng nước thể xác nhân loại. Là bị nhân loại linh hồn thao tác cựu thần chi chứng. Là vĩnh không cụ bị thần cách thần, thuyền cứu nạn hệ thống vô số phức tạp tính toán. Phán đoán ra nhất thích hợp dùng để bồi dưỡng thần tự chi loại cựu thần chi chứng. Trừ bỏ lấy, cắn nuốt. Vì đặc tính hắc sơn dương chi xúc. Còn có lấy, đồng hóa, vì đặc tính mới sinh chi anh. Cùng với lấy, trừ khử, vì đặc tính Gaia chi tức, này ba loại cựu thần chi chứng. Đều như là chỗ trống vải vẽ tranh, thích hợp nhiễm đủ loại kiểu dáng nhan sắc, lấy này ba loại cựu thần chi chứng vì hướng dẫn tề bồi. Dưỡng phôi thai. Thuyền cứu nạn ở E616 tinh vực thả xuống vô số cái, chúng nó tuyệt đại đa số hòa tan ở phôi thai. Giường phía trước cơ thể mẹ đối này không hề phát hiện. Chỉ là thân thể phần lớn suy yếu đi xuống. Đại bộ phận tiêu vong ở phát dục trong quá trình mẫu thân sẽ ở ngày nọ đột nhiên thức tỉnh, có thể thấy dị tưởng sinh vật, năng lực, trình độ nặng nhẹ không đồng nhất. Tiểu bộ phận ở sơ cụ hình người lúc sau tự nhiên sinh non bi thương mẫu thân hoặc đối với hình thù. Kỳ quái thịt khối thét chói tai, hoặc là bị biểu tình tái nhợt bác sĩ che lại muốn thấy rõ dưới thân tình huống đôi mắt. Hết chương.